Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, Vinh Hạnh Của Ta. Sáng ngày thứ hai, Tùng Giang Hồn Võ Đại Học sân thể dục bên trong, có thể nói là một bọn người đầu nhốn nháo. Bên sân thính phòng trên chỗ ngồi, đã ngồi đầy đến đây quan chiến học viên, có thể làm cho nhiều bạn học như vậy chạy đến sân thể dục. Cũng chỉ có 2 năm một lần trong trường tuyển bạt so tài. Đại biểu Tùng Giang Hồn Võ Đại Học xuất chinh đoàn đội. Tất nhiên là một năm nay ưu tú nhất đội ngũ. Mà đối với các học sinh tới nói, bọn gia hỏa này đều là lừng lẫy nổi danh đại thần. Tại quá khứ 3-4 năm đại học trong thời gian, vậy cũng là nhân vật hô phong hoán vũ. Hôm nay thời tiết đặc biệt sáng sủa, thậm chí không có một chút phong tuyết. Phi thường thích hợp quan chiến. Một đám hồn ban thiếu niên ngồi ở đây bên cạnh điên cuồng ăn dưa, nhìn xem sân thể dục bên trong thỏa thích chiến đấu người, thỉnh thoảng lớn tiếng gọi tốt. Tổng thể tới nói, đại biểu Tùng Giang Hồn Võ Đại Học xuất chinh đoàn đội tổng cộng có 12 chi, 4 cái đơn đấu vương, 4 cái tổ 2 người, 4 cái tổ 3 người. Tại cái này 3 loại thi đấu sự tình bên trong, tổ 3 người là địa vị cao nhất, cũng là phổ thế nhất là công nhận tổ hợp. Thứ yếu là cá nhân thi đấu, đơn đấu vương, dạng này chữ, nói ra cũng đặc biệt tốt nghe, cũng đại biểu nó cá nhân võ lực ở trường bên trong đỉnh phong. Nếu mà so sánh, tổ 2 người vòng tròn tương đối nhỏ, nhưng là tinh anh xuất hiện lớp lớp, tại hồn võ thế giới đặc thù quy tắc phía dưới. Song bào thai tại tổ 2 người trong chiến đấu, trời sinh có nhất định ưu thế, lại thêm phổ thế quan niệm, hay là nhất là tán thành tổ 3 người. Cho nên tổ 2 người thi đấu sự tình tham chiến nhân số luôn luôn không nhiều, nhưng trình độ cũng rất cao. Lúc này, tại cái này to như vậy sân cỏ trong đất tranh tài, chính là một mình thi đấu. Gần 60 học viên ở đây trong đất chém giết, top 5 top 3 thành đội, đánh cho gọi là một cái kịch liệt. Thấy các học viên ăn no thỏa mãn, cả ngày hôm nay thi đấu sự tình, sẽ quyết ra các tổ trước top 8, ngày mai mới sẽ quyết ra đến sau cùng đầu danh. Đại biểu Tùng Giang Hồn Võ Đại Học xuất chinh quan ngoại thi đấu vòng tròn. Khá lắm, đơn giản cùng dưỡng cổ giống như. Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng, cá nhân thi đấu tình hình chiến đấu đơn giản kịch liệt đến bạo tạc. Trên sân bóng lớn như vậy, khắp nơi đều là chiến đoàn. Từng cái giáo sư đứng tại vòng chiến biên giới, thời khắc chuẩn bị kêu dừng tranh tài, mang theo nhấc tay đầu hàng, hoặc mất đi năng lực chiến đấu các học viên rút lui. Sân bãi bên cạnh, do Đồng Đông Đông xuất lĩnh áo trắng thiên sứ đại biểu đội, bận bịu sứt đầu mẻ trán, cáng cứu thương dơ lên từng cái các học sinh rời sân. Hôm nay qua đi, sợ là giáo y viện lại được kín người hết chỗ, nhưng chính là cao như vậy thụ thương tỷ lệ, vẫn như cũ ngăn cản không nổi hồn võ các học viên nhiệt tình. Triệu Đường đã từng nói một câu, đại khái cũng có thể đại biểu những hồn này võ học viên. Sợ thua, ta liền không đến làm võ giả. Muốn cuộc sống bình an, hoàn toàn chính xác đừng đến khi hồn võ giả. Cho dù là ngươi đã thức tỉnh hồn tao, vẫn như cụ có thể làm một vị người bình thường, học hai tay cơ sở hồn kỹ, khảm nạm một chút kỳ lạ kỹ xảo hồn châu, cho sinh hoạt gia tăng một tia niềm vui thú, làm cái bị người hâm mộ người bình thường, hoàn toàn chính xác cũng là một loại cách sống. Trên khán đài, Cao Lăng Vi ngồi tại Vinh Đào Đào bên người, bờ môi tiến tới Vinh Đào Đào bên tai, nói khẽ, một hồi, chúng ta sợ là cũng sẽ như vậy. Nàng cũng là không nghĩ tới, cuối cùng này một nhóm tuyển bạt thi đấu một mình thi đấu sự tình bên trong, lại có trọn vẹn 60 tên tuyển thủ. Bởi vì dự thi danh sách là không công bố, chỉ có riêng phần mình giáo sư biết được, đến cùng ai dự thi, vậy cũng là một khắc cuối cùng công bố. Cho nên, làm giáo sư tuyên bố một mình tuyển bạt tái tuyển tay ra trận thời điểm, trên khán đài phần phật đứng lên hơn 60 người. Thế nhưng là làm cho tất cả mọi người đều mộng, không chỉ có người xem mộng, tuyển thủ cũng mộng. Ngươi không phải nói ngươi không dự thi rồi hả? Gạt ta, ua, trùng hợp như vậy nha. Nguyên lai ngài cũng gạt ta nha. Ba vị trí đầu nhóm. Có 3-40 người tham gia tuyển bạt cũng không tệ rồi. Kết quả đến cuối cùng này một nhóm. Từng cái đều điên rồi. Uhô. Sao? Tôn Hạnh Vũ chính giơ nắm tay nhỏ. Hưng phấn hô to. Nàng ủng hộ tiểu tỷ tỷ lại đem một cái đối thủ cho đá ra bên ngoài sân. Đối phương mặc dù còn có sức đánh một trận. Nhưng lại bởi vì ra ngoài. Tự động mất đi tư cách tranh tài. Tôn Hạnh Vũ còn tại hưng phấn đâu. Trước mắt đột nhiên đi tới một bóng người cao to. Tôn Hạnh Vũ nguyên bản không chút để ý. Nhưng lại phát hiện cái kia thân hình cao lớn học viên. Vậy mà ngồi xổm ở Vinh Đào Đào bên người. Không đi. Tình huống gì? Tôn Hạnh Vũ cúi người. Hiếu kỳ hướng Vinh Đào Đào phương hướng nhìn quanh. Người học trưởng này là ai? Giống như cùng Vinh Đào Đào rất quen bộ dáng. Ta làm sao không biết lạc? A, tương đương, Phản Lê Hoa một tiếng thở nhẹ. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể. Cũng là bị đồng dạng nhỏ nhắn xinh xắn Tôn Hạnh Vũ bế lên. Tôn Hạnh Vũ phía bên trái bên cạnh thoan một cái chỗ ngồi. Đem Phản Lê Hoa bỏ vào chỗ ngồi của mình. Càng tiếp cận Vinh Đào Đào vị trí á. Có thể nghe rõ ràng a. Lý Tử Nghị nguyên bản còn tại chuyên chú xem so tài. Nhưng khi hắn lấy lại tinh thần thời điểm. Đã trợn tròn mắt. Một chút mất tập trung. Bên cạnh bạn gái làm sao đổi. Đại biến người sống. Tôn Hạnh Vũ biến thành Phản Lê Hoa rồi. Tôn Hạnh Vũ trong lòng ngứa một chút muốn mạng. Ồn ào sân thể dục bên trong. Nàng vẫn như cũ nghe không được đối phương tại cùng Vinh Đào Đào trò chuyện cái gì. Không khỏi ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn. Tội nghiệp nhìn về hướng Triệu Đường. Người này, nàng, ân, ôm bất động. Triệu Đường lắc đầu cười cười. Tay trái nắm cả bên người Tiêu Đằng Đạt. Để hắn đứng lên. Lại đối Tôn Hạnh Vũ ra hiệu một chút bên trái vị trí. Đường ca thật tốt tương đương. Tôn Hạnh Vũ hì hì cười một tiếng. Khom người đi tới. Cái nào nghĩ đến. Đối với nàng người tốt có rất nhiều. Tại Tôn Hạnh Vũ xoay người tiến lên thời điểm. Lục Mang phi thường có tự giác rời một cái chỗ ngồi. Ngồi ở Triệu Đường bên người. Đem càng bên trái chỗ ngồi nhường lại. Tôn Hạnh Vũ trong lòng ngọt ngào. Đặt mông ngồi ở trên không chỗ ngồi. Trực tiếp ngồi ở Vinh Đào Đào bên người. Liên quan tới ăn dưa. Nàng là chăm chú. Chiêu này tên là. Dán mặt ăn dưa. Bên tai. Cũng nghe đến người học trưởng này hữu hảo thanh âm. Đúng vậy. Học đệ. Ta là đại học năm 4 năm học tông lộ. Một hồi hai người tuyển bạt thi đấu. Ta muốn tham gia. Vinh Đào Đào nhìn xem trên đầu gối đè xuống tay nhỏ. Không khỏi ghét bỏ nhìn thoáng qua bên người Tôn Hạnh Vũ. Nói. A. Học trưởng tốt, chuyện gì? Ta nghe nói, các ngươi hai vị muốn tham gia hai người thi đấu. Tông lộ phi thường hữu hảo mở miệng nói ra. Vinh Đào Đào nhíu mày. Nhìn xem ngồi xổm ở trước mắt. Thái độ hữu hảo tông lộ. Cao Lăng Vi có chút nhíu mày. Lại là thoải mái thừa nhận nói. Đúng vậy. Sau đó, tông lộ nhẹ gật đầu. Nói, cảm tạ sự thành thật của các ngươi. Ta muốn nói, cơ hội của các ngươi còn có rất nhiều. Tạm thời cũng không vội mà dự thi. Rất nhiều đại học năm 3, đại học năm 4 học viên liên hệ ta. Đã tổ tốt cỡ lớn đội ngũ. Chuẩn bị là top 8 thi đấu dọn sạch chướng ngại. Cao Lăng Vi nhàn nhạt mở miệng nói. Ngươi có ý tứ gì? Tông lộ cười cười. Nói, ta muốn, các ngươi có thể 2 năm sau lại dự thi. Hiện tại tham gia trận đấu. Vô luận là thực lực đi lên nói, hay là từ hợp tác đồng bạn góc độ tới nói, đều đối với các ngươi không công bằng. Vinh Đào Đào hai khuỷu tay chống đầu gối, thân trên ưỡn về phía trước, nhìn trước mắt vị này đột nhiên xuất hiện học trưởng, nói, làm sao ngươi biết chúng ta muốn dự thi? Tông lộ cũng không có giấu giếm, trực tiếp toàn bộ đỡ ra, nói, võ ban có cái gọi Kỷ Khánh Mệ học viên. Hắn phi thường chú ý các ngươi, cũng kỹ càng liệt kê các ngươi gần đây đủ loại hoạt động dấu hiệu. Hắn cho là các ngươi sẽ chọn dự thi. Kỷ Khánh Mệ, Vinh Đào Đào sắc mặt trầm xuống. Như thế chú ý chúng ta. Đào Đào, ngươi trêu chọc đến tiểu nhân. Tôn Hạnh Vũ trong lòng bốc hỏa. Nói, Đoán chừng là ngươi đem tiểu tử kia đánh bại. Hắn ghi hận trong lòng. Còn băn khoăn ngươi hồn ban vị trí đâu. Đáng chết, tại sao có thể có loại người này. Còn không có bị đánh phục. Tông Lộ đột nhiên mở miệng nói. Vô luận như thế nào. Các ngươi đội ngũ tiến nhập chúng ta tầm mắt. Chúng ta cũng đều biết. Hai người các ngươi đội ngũ thực lực không yếu. Rất nhiều người cũng đều thấy được ngươi cánh sen. Đối với ngươi vô cùng kiêng kỵ. Cho nên, Vinh Đào Đào lại là cười. Nói, thế nào, ngươi đây là tiên lễ hậu binh. Tông Lộ trên mặt cũng lộ ra giả nhân giả nghĩa dáng tươi cười. Một bộ lời hay khuyên bảo bộ dáng. Ta chỉ là muốn khuyên các ngươi một chút. Dù sao 2 năm sau mới là các ngươi tốt nhất cơ hội. Cao Lăng Vi trực tiếp đánh gãy Tông Lộ lời nói. Nói, nếu như chúng ta không lùi thi đấu đâu. Tông Lộ yên lặng nhẹ gật đầu. Nói, đương nhiên, nếu như các ngươi khăng khăng muốn dự thi, ta cũng không có năng lực ngăn cản các ngươi. Chỉ là, ta phải sớm đem lời nói rõ ràng ra. Cao Lăng Vi trong miệng phun ra một chữ. Nói, Tông Lộ nhìn thoáng qua Cao Lăng Vi. Cũng lần nữa nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Chúng ta không phải nhằm vào ngươi. Đây hết thảy đều không liên quan tới ân oán cá nhân. Mục tiêu của chúng ta là tất cả thê đội thứ nhất đội ngũ. Chỉ có dạng này, tiến vào top 8 sau trận đấu. Chúng ta mới có càng lớn cơ hội đoạt được đầu danh. Cao Lăng Vi mặt không biểu tình. Nhàn nhạt mở miệng nói. Ý của ngươi là, các ngươi sẽ vây công chúng ta. Tông Lộ cười cười, nói, không cần ghi hận người dự thi, muốn trách, thì trách loại này tuyển bạt chế độ. Cao Lăng Vi lạnh lùng mở miệng nói, không tiễn, nàng có rất ít loại lời này băng hàn thời điểm, đã coi như là nhân vật công chúng nàng. Trên mặt luôn luôn mang theo hoàn mỹ ngụy trang dáng tươi cười. Tối đa cũng chính là cho người nhàn nhạt xa cách cảm giác, mà sẽ không tổn thương do giá rét người khác. Hôm nay, nàng phản ứng như vậy. Thoạt nhìn là giận thật à. Tông Lộ đối với Vinh Đào Đào áy náy cười cười. Đứng dậy đã đi. Nhưng mà cái kia áy náy dáng tươi cười. Ở trong mắt Vinh Đào Đào xem ra. Lại là như thế dối trá. Người này có bị bệnh không? Muốn nhằm vào ngươi. Còn cố ý tới nói cho ngươi một tiếng. Tôn Hạnh Vũ vểnh lên miệng nhỏ. Bất mãn mở miệng nói ra. Người này thế nhưng là rất thông minh. Cao Lăng Vi cười lạnh một tiếng. Trong lời nói mang theo một tia khinh thường. Một khi mở màn, đội ngũ của bọn hắn trực tiếp tới nhằm vào chúng ta. Về tình về lý đều nói không đi qua. Ai cũng không ngốc, đều hy vọng kẻ yếu tiến top 8. Trở thành dê đợi làm thịt. Đào Đào thân phận hay là có rất lớn lực uy hiếp. Người này trước giả trang ra một bộ lời hay khuyên nhủ bộ dáng. Sau đó lại biểu lộ mục đích thật sự. Nói cho chúng ta biết tại sao phải bị nhằm vào. Cũng là bởi vì kiêng kỵ Vinh Đào Đào người sau lưng. Nếu là những người khác, hắn mới sẽ không đến chào hỏi. Tôn Hạnh Vũ nghe Cao Lăng Vi phân tích, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Cái này rõ ràng là sợ sệt Vinh Đào Đào hồn tướng mẫu thân. Cao Lăng Vi hừ một tiếng. Nói, hắn nhưng là rất thông minh. Kỷ Khánh Mệ trực tiếp bán đi ra. Nói cho chúng ta biết ai mới là hẳn là người ghi hận. Lại nói cho chúng ta biết. Đừng ghi hận đối thủ. Mà là trách cứ quy tắc. Vinh Đào Đào luôn lấy là nhưng điểm một cái. Nói. Một cái đại học 5-4 ngụy quân tử. Một cái võ ban tiểu nhân chân chính. Ách. Đủ. Ta cái này sinh mệnh thật đúng là muôn màu muôn vẻ đâu tương đương Cao Lăng Vi. Cải biến sách lược đi. Vinh Đào Đào, Cao Lăng Vi, nếu bị trở thành thê đội thứ nhất, vậy chúng ta cứ dựa theo thê đội thứ nhất thân phận đến đánh. Vinh Đào Đào, liên hợp Bạch Hy Văn, Bạch Hy Võ, Tất Đạo, Tất Điền bọn hắn, Cao Lăng Vi thân thể ngửa ra sau, dựa vào thành ghế, yêu nhã trùng điệp lên hai chân, nhìn xem sân thể dục bên trên cục diện hỗn loạn, cũng là không cần chủ động. Nhìn thấy chúng ta bị vây công, bọn hắn tự sẽ đến giúp đỡ. Oa, Tôn Hạnh Vũ khẽ nhếch lấy miệng nhỏ, nhìn xem Cao Lăng Vi cái kia đến bạo tạc tư thái. Trong mắt đều nhanh toát ra tiểu tinh tinh tới. Vinh Đào Đào, vì cái gì? dứt bỏ ngụy trang cao lăng vi, dáng tươi cười tùy ý dắt, bởi vì chúng ta bại. Kế tiếp bị vây công chính là bọn hắn. Lần này tranh tài thê đội thứ nhất đội ngũ không nhiều. Cứ như vậy hai, ba chi, bọn hắn nhìn thấy những đội ngũ này hết thảy đều đến vây công hai ta. Phát hiện trong lúc bất chợt nhiều hơn một cái đồng minh đội ngũ. Bọn hắn chỉ sợ là muốn tâm hoa nộ phóng. Vinh Đào Đào như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Cao Lăng Vi, nhanh công, nếu bị vây công đã thành cố định sự thật. Đối mặt những cái kia thê đội thứ hai người, tại mở màn giai đoạn, có thể đánh một cái là một cái. Đây mới là thê đội thứ nhất đấu pháp. Vinh Đào Đào dương mắt nhìn về hướng Cao Lăng Vi. Hai người ánh mắt đan vào một chỗ. Cao Lăng Vi có chút nhíu mày. Theo giúp ta giết thống khoái. Vinh Đào Đào khóe miệng khẽ nhếch, cầm bàn tay của nàng, nhẹ nhàng nắm tay nàng chỉ bụng. Vinh hạnh của ta, cầu các huynh đệ phiếu phiếu trợ giúp tương đương. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.